Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, chỉ có ta đối chủ bá mặt yêu sâu sắc sao? V-V, vừa mới cái kia báo nguy người xem đem điện thoại nhặt lên tới lúc sau. Mới chậm một bước đánh chữ nói, theo này nói làn đạn quét qua đi, Caesar trong giây lát quay đầu lại. Liền nhìn đến cái kia thật lớn biển quảng cáo bị tạc phiên đồng thời. Trời cao chung còn có một cái phù hợp nhất Trung Hoa yêu thích cà chua xào trứng phối màu người máy. Ở trái với lẽ thường nhanh chóng bay loạn, Caesar kinh ngạc mà lại mờ mịt nhíu mày. Hắn ở quốc nội đọc cao chung thời điểm, tuy rằng cũng không có tham gia người máy thiết kế xã đoàn. Nhưng là tốt xấu cũng biết, loại này hình dạng máy móc muốn ở trên trời phi. Rõ ràng là đem địa cầu trọng lực coi như không tồn tại. Ngao ngao ngao ngao, cái này Nini Code giống như máy tính đặc hiệu quả thực mãn phân. Chủ bá làm được xinh đẹp, cho ngươi 64 cái tán. Phía trước kia mấy cái soát code làn đạn là chuyện như thế nào? Xuyến đi, khẳng định là làn đạn xuyến phát sóng trực tiếp kênh. Vừa mới ta nơi này lại trừ một chút Caesar liếc mắt một cái trên màn hình di động quét qua. Làn đạn, cảm giác có thật nhiều hỗn tạp ở bên trong nội dung đều làm người xem không hiểu. Bất quá mặt sau có người giải thích là trang web trừ. Tựa hồ sẽ đem người khác làn đạn trừ đến hắn nơi này tới. Hắn cũng liền đơn giản trước không tiếp tục nhìn. Ngoạ tào. Ở sân bay cửa tảng lớn hỗn loạn thượng đế A, người phương Tây hoảng sợ tiếng thét chói tai chung. Caesar đột nhiên nghe được liên tiếp kiên định mà lại dứt khoát lợi tiếng Trung Quốc. Phía trước cùng hắn cưỡi cùng giá phi cơ nữ anh hùng một phen kéo xuống trên mặt kính dâm. Caesar không chút nghi ngờ, lấy trên tay nàng hiện tại lực độ, cái kia gọng kính thập phần đại kính mắt cơ hồ phải bị nàng cấp bóp nát. Nữ anh hùng nhìn Caesar liếc mắt một cái, hướng hắn gật gật đầu ý bảo, biểu tình có chút nôn nóng bất an nói, New York liền cái này gặp quỷ trị an, này còn có thể hay không được rồi. Khi nói chuyện, Stark công nghiệp biển quảng cáo mặt sau một đống đại lâu đã bắt đầu bốc khói. Ánh mắt hoảng hốt một chút, Caesar cơ hồ cho rằng chính mình đây là ở đánh chân nhân, màu đỏ cảnh giới 2, mót chiếm lĩnh New York phá hủy tượng nữ thần tự do cốt truyện nhiệm vụ. Cẩn thận, Caesar nhìn thấy phụ cận không biết cái gì kiến trúc lại bị tạc toái sao. Cạch cạch bay loạn chung, cái kia nữ anh hùng nơi phương hướng vừa lúc trực diện một cái phi hành vật. Liền đột nhiên duỗi tay xả nàng cánh tay một chút, cảm ơn, kinh hồn phủ định nữ anh hùng một tay còn bắt lấy chính mình dương hành lý. Chợt. Caesar bọn họ hai người cùng xoay người lại lần nữa hướng sân bay bên trong chạy tới. Tuy rằng hiện tại tình hình là ở vật kiến trúc bên trong thập phần nguy hiểm. Bởi vì không có người biết tiếp theo cái bị bom nổ bay chính là nào đống lâu. Nhưng là, người thường trực tiếp bại lộ ở bên ngoài hiển nhiên càng thêm nguy hiểm. Nói không chừng nào viên đạn lạc thậm chí là nào khối quay đầu đều khả năng thương cập tánh mạng. Nhiều như vậy phần tử khủng bố ở sân bay tán loạn. Nước Mỹ cảnh sát đều làm gì đi? Nữ anh hùng nói ra ở đây sở hữu quốc tế du khách tiếng lòng. Ta hiện tại quả thực muốn lập tức, hiện tại liền mua một chương vé máy bay bay trở về trong nhà đi. Bên cạnh một cái thập phần có kinh nghiệm nằm sấp ở bàn hạ sân bay nhân viên công tác có chút. Thanh âm mỏng manh mở miệng nhắc nhở nàng nói. Thực xin lỗi, nữ sĩ, sân bay bộ phận cơ phòng vừa mới bị phá hủy, có chút cáp quang đường bộ gián đoạn, bán phiếu hệ thống tạm thời vô pháp sử dụng, bất quá Stark công nghiệp công nhân nhóm thực mau liền sẽ lại đây tu hảo hơn nữa chi trả bồi thường. Cái kia sân bay nhân viên công tác càng nói thanh âm càng thấp. Xem nữ anh hùng khó coi sắc mặt, cơ hồ muốn xông tới ăn sống rồi hắn. Uống chén nước, Caesar lấy quá sân bay phục vụ trên đài phiên khấu giấy ly. Từ bên cạnh uống nước cơ đổ chén nước đoan lại đây. Cảm ơn, nữ anh hùng nhìn cái này mới hơn 10 tuổi nam hài. Lộ ra một cái ôn hòa ý cười. Caesar gật gật đầu, hắn không đi quản còn tại vận hành chung phát sóng trực tiếp môi cao áp. mà là phiên tới rồi trò chuyện ký lục trang. Một chiếc điện thoại đánh cho như cũ ở đế đô bà ngoại cùng ông ngoại. Chuông điện thoại chỉ vang lên một chút đã bị chuyển được. Caesar mơ hồ chi gian còn nghe được điện thoại bên kia hai vị lão nhân ra tranh đoạt thanh. Mơ siêu, nha, là Ngôn Ngôn điện thoại. Ông ngoại thực hưng phấn. Cho ta tới đón. Bà ngoại thực bá đạo một phen đẩy ra ông ngoại. Cường thế đoạt lấy điện thoại. Thanh âm lại lập tức ôn nhu từ ái lên. Thời gian này, lão nhân ngươi mau hỗ trợ tính. Ngôn Ngôn có phải hay không mới xuống phi cơ nha? Đúng vậy, bà ngoại, ta hiện tại đang ở New York sân bay đâu? Caesar khi nói chuyện, bên ngoài lại là một trận đinh tai nhức óc vật kiến trúc sập ầm vang thanh. Đế đô bà ngoại cùng ông ngoại canh giữ ở phòng khách điện thoại phía trước. Sửng sốt một chút, nhịn không được hỏi, New York sân bay là đang làm bạo phá bỏ và di rời sao? Ngài, cũng có thể là khủng bố tập kích. Caesar vừa mới chỉ có thấy một cái ở trên trời phi cà chua xào trứng phối màu đồ trang người máy. Lại không có nhìn đến bất luận cái gì bạo phá trang bị. Bà ngoại thanh âm lập tức điều cao 8 độ. Khủng bố tập kích, ở New York, nàng nhịn không được lo lắng mở miệng oán trách nói. Cha mẹ ngươi bọn họ hai cái tuyển địa phương nào a? Sân bay bên ngoài chỉ an liền kém như vậy kính. Ngôn Ngôn nếu không ngươi vẫn là trở về đi. Ngươi ba mụ mụ bên kia lại lải nhải ngươi. Ngươi liền tới đây cùng bà ngoại ông ngoại trụ. Mụ mụ ngươi có ý kiến. Làm nàng trực tiếp tìm ta tới. Ngươi ba nói. Ngươi đừng phản ứng hắn. Một cái cưng chiều tôn bối Trung Hoa điển hình lão nhân ra hình tượng trổ hết tài năng. Còn ở cái miệng nhỏ uống nước dày cao gót nữ anh hùng nhịn không được hơi ghé mắt. Caesar có chút giở khóc giở cười. Kiên nhẫn trấn an hai vị lão nhân ra. Ta không có việc gì. Bà ngoại, người yên tâm đi. Cái này hẳn là chỉ là ngoài ý muốn mà thôi, nói. Hắn nhìn về phía cái kia như cụ ghé vào cái bàn điểm mấu chốt sân bay nhân viên công tác. Đối phương khẳng định gật gật đầu. Không sai, đúng vậy, này chỉ là ngoài ý muốn. Anh dũng nước Mỹ nhân dân cơ hồ đã tập mãi thành thói quen thường xuyên sẽ phát sinh các loại ngoài ý muốn, liền đang nói chuyện gian. Sân bay bên ngoài ồn ào náo động thực mau lại an tĩnh lại. Cái kia rất có tự bảo vệ mình ý thức vẫn luôn ghé vào cái bàn phía dưới sân bay nhân viên công tác. Tham đầu tham não hướng bên ngoài nhìn xung quanh một chút. Tự mình lẩm bẩm. Thoạt nhìn tựa hồ đã không có việc gì, cơ hồ là đồng thời. Sân bay quảng bá bắt đầu bá báo. Nguy cơ giải trừ, Iron Man đã chế phục cũng bắt giữ kẻ bắt cóc. Stark công nghiệp duy tu nhân viên đã chạy tới hiện trường khởi động lại server hơn nữa chữa trị. Cáp quang, sân bay sẽ ở 1 giờ sau khôi phục bình thường sử dụng. Ngưng lại ở chỗ này các lữ khách thỉnh an tâm chờ đợi vân vân. Còn hảo là sợ bóng sợ gió một hồi. Chủ bá Moa Moa, hôm nay ngày này mạo hiểm kích thích. Thật là gặp lão tội có người xem một bên tạp lôi một bên an ủi đáng thương chủ bá nói. Caesar lại cùng bà ngoại ông ngoại hàn huyên 2 câu. Nói, đã không có việc gì lạp. Các ngươi đừng lo lắng. Ta hiện tại từ sân bay đi ra ngoài. Trực tiếp về nhà, Caesar ở quốc nội thời điểm đang ở học lớp 12. Hơn nữa, dựa theo quốc nội cao trung dạy học tiến độ lệ thường. 3 năm nội dung kỳ thật đều đã học xong rồi. Dư lại 1 cái học kỳ dùng để ôn tập. Vì thế, dựa theo ba mụ mụ tính toán, Caesar trực tiếp trước tiên nửa năm ra tới đọc cái cao trung thích ứng một chút ngôn ngữ cùng học. Tập hoàn cảnh, đến nỗi trường học cùng chỗ ở mấy vấn đề này. Hắn ba mụ mụ cũng đều đã trước tiên đều an bài hảo. Ngươi hảo, ta tưởng các ngươi hẳn là đến từ cùng quốc gia đồng bào. Đúng lúc này, một cái trên cổ treo phóng viên chứng, ăn mặc có chút mộc mạc nam nhân cầm phỏng vấn dùng notebook đi rồi đi lên. Nam nhân kia có chút thẹn thùng cười. Caesar nhìn đến, hắn phóng viên chứng thượng có hắn mang theo kính đen tóc che khuất cái trán một tấc ảnh chụp. Mặt trên tên cùng chức vị viết. Clark Kent, Daily Planet phóng viên tin tức, hai vị đến từ dị quốc tha hương khách nhân, ta có thể phỏng vấn một chút các ngươi sao? Clark Kent ý đồ làm chính mình ngôn ngữ trở nên hoạt bát thân thiện chút. Nhưng là thực hiển nhiên, hắn tính cách cũng không phải như vậy hướng ngoại. Từ thiên mau ngữ tốc, đại gia cũng có thể cảm nhận được hắn anh tuấn gương mặt hạ ngăn không được khẩn trương. Còn nắm di động Caesar chớp chớp mắt, bên cạnh dẫm lên giày cao gót nữ anh hùng hơi hơi nghiêng thân thể. Đem trọng tâm đè ở chính mình dương hành lý thượng, nhấp nhấp đồ xinh đẹp bánh đậu sắc môi. Có thể đi, có thể, Caesar cùng vị kia nữ anh hùng chăm miệng một lời trả lời nói. Sau đó ăn ý nhìn nhau cười. Được đến cho phép Clark Kent trên mặt có chút cứng đờ tươi cười rõ ràng thả lỏng lại. Nga, tốt, cảm ơn, phi thường cảm tạ nhị vị, hắn có chút nói năng lộn xộn nói. Sau đó tầm mắt lại không khỏi dừng ở nữ anh hùng dưới chân phía trước nhiễm máu tươi. Sau lại lây dính cho bụi, nhưng là lại như cũ mang theo sát phạt huyết tinh ý vị 8cm tế cao cùng. Clark Kent hỏi, vị này nữ sĩ, ngươi là ở vừa mới ngoài ý muốn tập kích chung bị thương sao? Không, nữ anh hùng dứt khoát phủ định cái này phỏng đoán. Nàng ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Clark Kent trong tay bút bi. Rõ ràng giải thích nói, mặt trên huyết không phải ta, ta chỉ là ở bay tới nơi này chuyến bay thượng, dùng nó dẫm tới rồi hai cái cướp máy bay phạm mặt. Lạch cạch một chút, Clark Kent trong tay thẳng tắp tiếp rơi xuống đất cút đi thật xa. Vừa mới từ trên mặt đất bò dậy suýt nữa lại lần nữa nằm sấp xuống sân bay nhân viên công tác duỗi. Tay đem bút nhặt lên, đồng tình nhìn cái này đáng thương phóng viên liếc mắt một cái. Sau đó đem bút nhét trở lại đến hắn trong tay, bị kích thích Clark Kent chuyển hướng nhìn qua vẻ mặt vô tội Caesar. Bị hắn vui sướng chia sẻ một cái, dùng trên phi cơ toa ăn cùng nóng bỏng cà ri gà đinh nước sốt chế. Phục một cái cầm súng cướp máy bay phạm chuyện xưa sau. Không nghĩ tới chính mình thế nhưng có thể bắt được một tay đại tin tức may mắn phóng viên vượng. Vượng hồ hồ từ sân bay đi ra ngoài. Caesar cũng ở cùng đồng dạng đến từ Trung Hoa nữ anh hùng từ biệt sau. Tìm ra ba ba giao cho hắn địa chỉ. Trực tiếp kêu taxi đi chính mình ở New York chỗ ở. Căn nhà này liền ở trung thành cao trung cùng con phố đối diện cách đó không xa. Trong viện còn tài một cây trải qua chiết cây sau có thể tiếp vài loại trái cây thần kỳ cây ăn quả. Mà kia sở trung thành cao trung, chính là hắn kế tiếp muốn xếp lớp đọc nửa năm cao tam trường học. Chiều hôm tây nghiêng, đem phòng ốc cùng sân đều mạ lên một tầng nhàn nhạt kim sắc. Đem hành lý đặt ở trong nhà. Tính toán đi phụ cận cửa hàng trước mua sắm chút sinh hoạt nhu yếu phẩm Caesar từ trong viện ra tới. Khi, vừa vặn cùng tan học bọn học sinh đi rồi cái chạm trán. Mấy cái thân hình cao lớn ăn mặc bóng bầu dục đồng phục của đội nam sinh phát ra một trận quái kêu. Có người lớn tiếng cười nhạo nói. Nga, con mọt sách Peter, nhìn xem nơi này, ngươi hẳn là lớn tiếng hoan hô. Nơi này cư nhiên có so ngươi càng gầy yếu đậu giá. Ngoặc kép, hết chương.